Chương 20, Bát Quỷ Kỵ Thần Tướng. Như bộ Hằng Thiên sở liệu, Triệu Thần hoàn toàn chính xác có đối phó cái này huyết hà phương pháp, đó chính là lấy máu nhuộm binh khí đem hủy diệt. Triệu Thần lớn tiếng quát to, Phá Quân, Tham Lang, Thất Sát, Cô Tinh, toàn bộ các ngươi xuất thủ, lấy máu tươi của các ngươi bôi ở giết chóc phương diện binh khí, nghe bản điện hạ hiệu lệnh, cùng bản điện hạ cùng nhau hoành phá cái này huyết hà, muôn ngàn lần không thể làm cho cái kia hai cái quỷ kỵ thần tướng hấp thu huyết hà, khôi phục thực lực. Phải, điện hạ bộ tâm sai cùng kêu lên xác nhận, theo mặc dù đem máu tươi của mình bôi ở phương diện binh khí. Bộ tâm sai mấy máu của người ta bôi ở phương diện binh khí phía sau, căn cứ kỳ huyết dịch bất đồng, phương diện binh khí đột nhiên hình thành từng đạo dị tượng, ngửa mặt lên trời gầm thét thiên lang, cưỡi chiến mã tuyệt thế chiến tướng, khí thế ngập trời giết lục thần quân, tản ra xui chiến đấu khôi lỗi. Cùng lúc đó, Triệu Thần nhanh chóng xuất ra xúc thế sông nguyên đan nuốt vào, chẳng qua mấy giây dược hiệu hoàn toàn phát huy, Triệu Thần thực lực nhất thời tăng vọt thập bội. Triệu Thần lần nữa cắt tay của mình, đem tăng cường chân long tiên huyết rơi vào bích huyết du long kích bên trên, bích huyết du long kích kim quang đột nhiên đại phóng, hình thành một cái dương nanh múa vướt kim long. Mau ra tay, bích huyết du long vạn tà lui tránh giết, Triệu Thần hô to một tiếng, theo mặc dù một tiếng quát to, dẫn đầu xuất thủ. Bích huyết du long kích phun ra một cái khí thế bàng bạc kim long, hướng huyết hà đánh tới. Đạt được hiệu lệnh bộ tâm sai mấy người, cũng dồn dập huy động chính mình binh khí. Ngửa mặt lên trời gầm thét thiên lang, cưỡi chiến mã tuyệt thế chiến tướng, khí thế ngập trời giết lục thần quân, tản ra xui chiến đấu khôi lỗi. Cùng Triệu Thần kim long cùng đánh về phía huyết hà. Đặc thù huyết dịch thêm giết chóc binh khí vốn là khắc chế âm hồn quỷ vật, huống chi Triệu Thần mấy máu của người ta một cái so với một cái bất phàm, cộng lại lực sát thương càng tăng lên gấp bội, chính là huyết hà hoàn toàn không đỡ được Triệu Thần đám người công kích. A kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên, vô số hoan hồn cùng chiến hồn cộng thêm vô tận tiên huyết bị Triệu Thần đám người hủy diệt. Nguyên bản thật dài huyết hà, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát, liền hoàn toàn biến mất. Cảm giác được huyết hà bị đánh phá, quỷ kỵ thần tướng càng thêm tức giận giống to hơn, hôn đản ta muốn giết các ngươi hử cá trong chậu vùng vây dây chết mà thôi. Triệu Thần khinh thường nói. Phá Quân, Thất Sát, Cương Thi Quỷ Phù. Triệu Thần quay đầu đối với bộ tâm sai cùng Ly Biệt hô lớn. Ly Biệt cùng bộ tâm sai vội vã đem vật cầm trong tay Cương Thi Quỷ Phù ném quỷ kỵ thần tướng. Lưỡng đạo Cương Thi Quỷ Phù bay đến không trung phía sau, ngửi được quỷ kỵ thần tướng âm hồn quỷ khí, tựa như ngửi được mùi miêu giống nhau, đột nhiên đại phóng thần bí hoàng quang, từng đạo xưa cũ chữ triển từ trên bùa chú bay ra, phát sinh từng đạo khí tức thần bí. Quỷ kỵ thần tướng trên người quỷ khí phảng phất con chuột gặp phải miêu giống nhau, không dám chút nào nhúc nhích. Lưỡng đạo Cương Thi Quỷ Phù không trở ngại chút nào xuyên qua thiên lôi phong tỏa, trực tiếp hướng quỷ kỵ thần tướng trên đầu tiếp đi. Đây là cái gì dĩ nhiên khắc chế chúng ta quỷ kỵ thần tướng? Quỷ kỵ 33 hoảng sợ nói. Quỷ kỵ vương cùng thần tướng vương sẽ không bỏ qua ngươi. Hai vị đại nhân nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Thần tướng 66 phát ra chớ chú. Cái gì thần tướng vương, ngoại trừ quỷ kỵ vương còn có một cái thần tướng vương? Triệu Thần kinh ngạc nói. Triệu Thần con ở đến không kịp đòi hỏi nhiều, Cương Thi Quỷ Phù đã bị dán tại quỷ kỵ 33 cùng thần tướng 66 trên đầu. Phong ấn lại bọn họ tất cả lực lượng, thậm chí ngay cả ý thức của bọn hắn cùng linh hồn đều bị Cương Thi Quỷ Phù sở phong ấn. Hô, Triệu Thần thả lỏng một hơi, biết lần này nhộn nhạo quốc chi đi sợ rằng kết thúc. Triệu Thần nhìn mọi người một cái, phân phó nói, các ngươi đi giúp yêu thú kỵ binh vội vàng, nhanh lên một chút chém giết những thứ kia nhộn nhạo quốc sĩ binh. Sau đó chúng ta lập tức đi vào công phá nhộn nhạo quốc, sau đó dành thời gian hồi kinh. Phải, điện hạ. Mọi người lĩnh mệnh đi vào. Thiên uy tướng quân đám người bị chém giết, làm cho nhộn nhạo quốc sĩ khí giảm đi. Hơn nữa vừa rồi cái kia các loại khủng bố dị tượng, càng làm cho nhộn nhạo quốc sĩ binh vô cùng hoảng sợ. Nhộn nhạo quốc sĩ binh cũng không giống như đại lương vương triều sĩ binh giống nhau kiến thức rộng rãi. Ở tại bọn hắn nơi đó tu sĩ rất thưa thớt. Nơi nào thấy qua loại này cảnh tượng nở dê. Ở kinh khủng này dưới sự uy hiếp, sợ mất mật nhộn nhạo quốc sĩ binh, rất nhanh đầu hàng. Triệu Thần đống nhiên nhìn chiến trường một bên bí ẩn địa điểm, lớn tiếng nói, mời âm thầm bảo vệ chúng ta chư vị đại nhân ra đi, thần nhi có việc gấp muốn mời các ngươi hỗ trợ. Ẩn tang tại trong bóng tối bộ Hằng Thiên cười khổ một tiếng, hướng về phía bên cạnh chúng người nói ra, đi thôi, điện hạ đã phát hiện chúng ta. Mọi người gật đầu. chợt phát hiện thân xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt, quỳ xuống đất cung kính nói ra, tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Đứng lên đi, chư vị đại nhân. Triệu Thần cười nói, lần này thần nhi có việc mời các ngươi hỗ trợ. Mời điện hạ phân phó mọi người đứng dậy, cung kính nói. Triệu Thần chỉ một bên bị phong ấn quỷ kỵ thần tướng nói ra, thần nhi hy nhìn các ngươi mau sớm đem hai cái này quỷ vật đuổi về Biện Kinh, nói cho phụ hoàng, đây là Vân Mông đế quốc cùng Chu Tức giới vu quỷ tộc bí mật luyện ra đối phó ta đại lương vương triều quỷ kỵ thần tướng. Triệu Thần đem mình biết quỷ kỵ thần tướng tất cả nói ra hết. Chỉ hy vọng lương hoàng sau khi biết có thể sớm làm phong bị, giảm thiểu đại lương vương triều tổn thất. Không nghĩ tới Vân Mông đế quốc dĩ nhiên luyện chế được lợi hại như vậy quỷ kỵ thần tướng. Bộ Hằng Thiên sắc mặt nghiêm túc, theo mặc dù trịnh trọng nói ra, điện hạ yên tâm, thuộc hạ lập tức lái xe Vân Không phi thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất đi thông báo bệ hạ. Cảm tạ bộ đại nhân, thần nhi hy vọng phụ hoàng có thể mau sớm tìm được đối phó quỷ kỵ thần tướng phương pháp. Bọn họ nhân số rất thưa thất thế nhưng chiến lược phi phàm, một ngày tiến nhập ta đại lương vương triều, bằng mượn bọn họ phệ hồn khát máu cùng vu quỷ hai cái này thiên phú, chỉ sợ ta đại lương vương triều hội tổn thất nặng nề. Á Triệu Thần nói lời cảm tạ một tiếng, theo mặc dù lo lắng vội vàng nói. Điện hạ tâm buồn thiên hạ và dân, là đại lương vương triều chi phúc. Bộ Hằng Thiên vẻ mặt kính nể nói. Triệu Thần khoát tay một cái nói, không nói cái này, bộ đại nhân vẫn là sớm lên đường trở về Biện Kinh đi. Cái gọi là đêm dài nhiều ngộng, chậm sợ rằng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thuộc hạ cáo tử. Bộ Hằng Thiên cung kính chào một cái. Theo mặc dù xoay người nhìn về phía sau lưng mọi người, nói, ta trước tiên trở về Biện Kinh thông báo bệ hạ, các ngươi tiếp tục lưu lại bảo hộ điện hạ, nếu như điện hạ bị thương một cọng tóc gáy, các ngươi cho ta đưa đầu tới gặp. Phải đại nhân yên tâm. Bọn thuộc hạ nhất định thề sống chết bảo hộ điện hạ. Vài tên cẩm ý ghi hề nhân không người nói. Bộ Hằng Thiên gật đầu, nhanh chóng móc ra một cái bích ngọc thuyền nhỏ, ném không trung hóa thành giả thiên phi thuyền. Theo mặc dù bộ Hằng Thiên mang theo quỷ kỵ thần tướng bước trên phi thuyền, đối với Triệu Thần chắp tay một cái phía sau, thôi động phi thuyền, hóa thành một đạo trường hồng, nhanh chóng rời đi. Quyển thứ 3 đấu tinh bắt đầu.